Tiếp theo, phốc một tiếng, phun ra cuộn khăn tay mới vừa rồi Trương giáo sư đã nhét vào miệng nó. Qua cặp mắt kính, Lương Minh Dương phát hiện một cỗ nhàn nhạt hắc khí theo khăn tay từ trong miệng đứa nhỏ bay ra, trong nháy mắt phiêu tán trong gió. Quả nhiên là như vậy. Lương Minh Dương trong lòng thầm nghĩ thật may mắn. Lần này nếu không phải chính mình tình cờ ở đây, nếu về trễ một chút, có lẽ tên ác linh này đã đắc thủ. Khuôn mặt tím đen của đứa nhỏ đã dần dần chuyển sang hồng nhuận. Lương Minh Dương nhanh chóng thu hồi ngân châm, đem toàn bộ ngân châm cất rõ vào trong. Đứa nhỏ kia đã từ từ mở mắt, nhỏ giọng kêu: "Mẹ, mẹ." Mẹ đứa nhỏ cũng đã được mọi người buông ra, chạy nhào tới, gắt gào đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng, khóc ròng nói: "Mẹ ơi, ngay đây, con ngoan của mẹ, con đừng làm mẹ sợ à." "Mẹ, con khát." Đứa nhỏ thì thào vô lực, giống như vừa mới trải qua nhiều năm bệnh tật hành hạ vậy. "Được, được, được, mẹ đi lấy nước cho con." Người mẹ hay nức nở khóc thúc thích: "Đừng cho nó uống nước, lấy một chút nước cơm nóng cho nó uống đi." Lương Minh Dương trong giọng nói cũng lộ ra ba phần mệt mỏi. "Được, được, được, nghe theo lời của bác sĩ." Mẹ đứa nhỏ vừa lau nước mắt, vừa ôm đứa nhỏ đứng lên, vừa quay đi thì lại phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lương Minh Dương kêu lên: "Cảm ơn bác sĩ đã cứu con của tôi." Lương Minh Dương cuống quýt tiến tới nâng chị ta dậy: "Đại tỷ, đừng làm như vậy. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng tôi mà. Tỷ mau nhanh trở về chăm sóc đứa nhỏ mới là quan trọng nhất." Nhìn thấy người mẹ mang theo đứa nhỏ ngàn ân vạn tạ, Lương Minh Dương có chút khẽ thở dài. Đứa nhỏ này tuy đã được cứu, nhưng vấn đề căn nguyên còn không có tìm được. Vậy cũng tức là sau này mỗi một đứa nhỏ trong thôn vẫn cận kề nguy hiểm. "Cậu nhóc này quả nhiên có tiền đồ nha." Trương giáo sư vỗ vỗ đầu vai Lương Minh Dương, ha ha cười nói: "Không nghĩ tới ta và Hứa trưởng quà cũng thúc thủ vô sách. Cậu lại chỉ dùng vài cây ngân châm liền nhẹ nhàng đem sinh mạng của đứa nhỏ cứu trở về." Lương Minh Dương khiêm tốn cười cười nói: "Tất cả đều là may mắn. Kỳ thật tôi cũng là lần đầu tiên dùng đến phương pháp châm cứu này, không nghĩ tới lại có thể thành công." "Phải không?" Hứa trưởng khoa cũng thấy được phương pháp châm cứu này của cậu thật là đặc biệt. "Có phải là bí phương gia truyền không?" Trương giáo sư nói: "Không phải, chính là tôi vô tình đọc được trong một quyển cổ thư mà thôi." Lữ Minh Dương thản nhiên nói: "Không phải chứ, vậy khi trở về nhất định phải truyền bá rộng rãi, làm cho càng thêm nhiều người biết được phương pháp này mới được à." Trương giáo sư ha ha cười nói: "Xem ra vấn đề bí ẩn là khổ thôn dân mười mấy năm rốt cuộc cũng được làm rõ, chính là chân động kinh phát tác." Thôn dân nhất thời xì xa xì sầm, thấp giọng bàn tán xôn xao. Vu Tiểu Dũng sắp lại gần một chút hỏi: "Trương giáo sư, ông nói động kinh có phải chính là vật kinh phòng?" "Phải, chính là vật kinh phòng." Trương giáo sư nói: "Nhưng triệu chứng khi phát bệnh động kinh có rất nhiều loại, đều là bởi vì các nơ trong thần kinh đại não bị xáo trộn tạo thành. Nhưng tổng thể mà nói đều có một đặc điểm đặc trưng, chính là người ta khi phát bệnh thì ý thức không rõ ràng. Buổi sáng tôi đã đi hỏi thăm vài nhà, cơ bản có thể khẳng định mấy đứa nhỏ này đều là vì động kinh phát tác mà qua đời." "Lần này làm rất tốt, mấy đứa nhỏ rốt cuộc cũng được cứu rồi." Thôn dân nhất thời đều có điểm kích động, nhào nhào la lên: "Ở Trường giáo sư, vì nguyên nhân gì mà thôn chúng tôi lại có nhiều đứa nhỏ mắc bệnh này như vậy à?"